Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, xa hoa tiền gia. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, đem hồng y tiểu nữ hài tay phía dưới đánh cho hoa rơi nước chảy về sau. Tần Sương biết mình hung hăng trấn nhiếp hồng y tiểu nữ hài. Hắn hiện tại có thể không có công phu cùng một cái tiểu hài tử ở chỗ này tính toán. Bất quá đi qua sau chuyện này, Tần Sương phát hiện tên tuổi của mình ở cái này thành dưới đất vẫn là không có cái gì uy hiếp lực. Này làm sao có thể chịu? Tần Sương là ai? Đường đường tạo hóa cảnh cường giả. Coi như thành dưới đất những người kia không biết trời cao đất rộng, cũng nên minh bạch sự cường đại của hắn. Kỳ thực cái này cũng không trách thành dưới đất người không biết uy danh của hắn. Tần Sương tuy nhiên chém giết chủ nhà họ Tiền, thế nhưng là tin tức này lại bị Tiền gia che giấu đi. Người ta dưới đất thành thế lực hạng gì to lớn, tại bọn họ cực lực che giấu phía dưới. Bây giờ Tiền gia mất đi gia chủ, tin tức chỉ có một ít tin tức ngầm tại lưu truyền. Phần lớn người đều không biết dưới đất thành mặt ngoài giống nhau thường ngày, nhìn như bình thản, kỳ thực âm thầm sóng ngầm phun trào. Đây cũng là bình thường tình huống. Làm thống trị lực giảm xuống một trong năm đại gia tộc, Tiền gia tối cao người nói chuyện, vậy mà mặc danh kỳ diệu liền bị Tần Sương cái này lai lịch không rõ người thần bí cho giết chết. Không đơn thuần là vô cùng nhục nhã, càng là rớt Tiền nhà thể diện. Tần Sương cũng không biết Tiền gia đã bắt đầu vận dụng các loại sức mạnh, toàn lực phong tỏa gia chủ chết đi tin tức. Dù sao trong địa hạ thành còn có tứ đại gia tộc tồn tại, bọn họ mỗi một cái gia tộc đều cơ bản cùng Tiền gia thực lực ngang hàng. Một đại gia chủ có thể không đơn giản tượng trưng cho quyền hành, đồng dạng cũng là tạo hóa cảnh tồn tại, là trong gia đình không thể thiếu trọng yếu chiến lực. Có thể nói Tiền gia đã mất đi thân là tạo hóa cảnh gia chủ, thực lực bị cực lớn suy yếu. Mấy cái kia nổi danh gia tộc cùng muốn tranh đoạt thành dưới đất còn lại địa bàn quyền lên tiếng, ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nếu như trông thấy Tiền gia trước mắt loại tình huống này, khó đảm bảo sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bất quá thân là đường đường một trong năm đại gia tộc, Tiền gia mất đi mặt mũi, đương nhiên cũng không thể lại từ bỏ ý đồ. Xem ra muốn đánh vang danh hào của ta, muốn tránh thức đối Tiền gia khai đao. Thành dưới đất bắc khu trên đường cái, Tần Sương vừa đi một bên tự hỏi đánh như thế nào vang chính mình danh hào phương pháp. Không qua lựa chọn của hắn kỳ thực cũng không nhiều. Ngũ đại gia tộc chiếm cứ thành dưới đất nhiều năm như vậy, không biết tích lũy bao nhiêu huyết hải thâm cừu, từng cái đều có thể được xưng là làm nhiều việc ác. Mặc kệ cầm một cái khai đao đều có rất nhiều lý do cùng khẩu hiệu. Tần Sương kỳ thực ở trong lòng đã đi quyết định, hắn suy tư một hồi, vẫn là lựa chọn lấy Tiền nhà khai đao. Ở trong đó lý do cũng rất đơn giản, ai kêu Tiền gia ngay từ đầu thì chọc Tần Sương bản thân đây. Tần Sương cũng minh bạch, hắn cùng Tiền gia ở giữa đã gieo nợ máu, kết cục ngươi không chết thì là ta vong. Trên thực tế, Tần Sương đối với nho nhỏ một cái Tiền gia, hắn căn bản không để vào mắt. Hắn tại bên ngoài ngang dọc nhiều năm, tại bên ngoài so Tiền gia càng cường đại hơn thế lực nhiều vô số kể. Cái gọi là thống trị thành dưới đất ngũ đại gia tộc muốn là đặt ở môn phái san sát ngoại giới căn bản bất nhập lưu. Bọn họ chẳng qua là tương đương với chiếm cứ tại sơn cao hoàng đế địa phương xa thổ bá vương thôi. Kỳ thực chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Vừa nghĩ đến đây, vốn là dự định trở về khách sạn, Tần Sương dứt khoát thay đổi đầu, hướng Tiền gia bản bộ phương hướng cất bước đi đến. Tiền gia như là hoàng đế đồng dạng quân lâm bắc khu vô số năm, bọn họ bản bộ phi thường tốt tìm. Tần Sương không dùng phóng ra ngoài thần thức, thậm chí cũng không cần hỏi bên đường người đi đường, xa xa liền thấy được Tiền gia phủ đệ. Đó là toàn bộ bắc khu xa hoa nhất, lớn nhất khí phái kiến trúc. Loáng thoáng, một loại nào đó trận pháp khí tức bao phủ toàn bộ Tiền gia phủ đệ. Có thể suy ra, chỉ cần người nào dám can đảm tập kích Tiền gia, tòa kia trận pháp tất nhiên sẽ bị kích hoạt. Tần Sương càng là có thể cảm thụ trận pháp lực lượng. Liền xem như tầm thường tạo hóa cảnh cường giả trong thời gian ngắn cũng khó có thể công phá. Trên thực tế, tòa này trận pháp đúng là Tiền gia vì đề phòng địch nhân tập kích mà bày ra thủ đoạn. Trận pháp bao năm qua đến đi qua Tiền gia những cái kia tạo hóa cảnh cường giả gia trì. Lấy thành dưới đất lực lượng tầng thứ tới nói, có thể xưng không thể phá vỡ. Qua nhiều năm như vậy, Tiền gia có thể một mực sừng sững không ngã, bảo vệ mình hữu sinh lực lượng. Có một bộ phận công lao cũng là bởi vì tòa này trận pháp công lao. Chỉ cần có pháp trận không có bị công phá, toàn bộ Tiền gia phòng thủ kiên cố. Rất nhanh, Tần Sương liền đi tới Tiền gia phủ đệ phương vị. Tiền gia cũng coi là uy nghiêm khí phái. Toàn bộ phủ đệ có cao ngất thành tường hòa thanh triệt thấy đáy nước sông vờn quanh. Càng có từng đội người mặc áo giáp vệ binh tại trên tường thành phía dưới bốn phía tuần tra. Nghiêm chỉnh một cái thành nhỏ bộ dáng. Ha ha, số tiền này nhà ngược lại là sẽ hưởng thụ. Tần Sương cười một tiếng. Những vệ binh kia bất quá là thông huyền cảnh trình độ. Số lượng tuy nhiên không ít, nhưng đối với hắn mà nói, số lượng đã đền bù không được chất lượng phía trên chênh lệch. Tần Sương căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Tiền gia chân chính phòng ngự cũng không phải là những cái kia vệ đội cũng không phải cái gì thành. Tường dòng sông, tòa kia bao phủ lại toàn bộ thành trì trận pháp mới là quyết định có thể hay không công phá Tiền gia nơi mấu chốt, trận pháp quả thật có chút bất phàm. Bất quá muốn ngăn cản ta còn là không thể nào. Tần Sương ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trận pháp, lực lượng, xoay tay. Một thanh toàn thân chạm trường đao màu xanh lam xuất hiện tại trong tay. Cái này cây trường đao là hắn theo hệ thống bên trong tùy tiện đổi lấy đi ra linh khí. Tên là Minh Lôi Đao. Tuy nhiên Tần Sương đương nhiên là có cường đại hơn Xích Tiêu Kiếm. Nhưng là đối phó chỉ là một cái Tiền gia. Căn bản không cần hắn vận dụng Xích Tiêu Kiếm. Tần Sương giơ lên Minh Lôi Đao. Theo thể nội linh khí quán chú tiến màu xanh thăm thẳm trong thân đao. Linh khí đi qua Minh Lôi Đao chuyển hóa, lập tức biến thành vô số kim sắc lấp lóe điện lưu, như là quấn quanh ở trên thân đao. Cùng lúc đó, Tần Sương phát động Minh Lôi Đao bản thân có một cái kỹ năng. Từ nơi sâu xa, một loại nào đó khí thế giao cảm phía dưới, nguyên bản ngàn dặm không mây trời trong cấp tốc tụ họp tối đen như mực vô cùng mây đen. Rất nhanh, chiếu xạ giữa thiên địa tia sáng cấp tốc ảm đạm xuống. Đó là như cùng một mảnh trí thức đám mây đen kia che cản mặt trời nguyên nhân. Vào thời khắc này, không chỉ có Tiền gia phủ đệ, thì liền toàn bộ trong địa hạ thành. Vô số người đều phát hiện ánh sáng đột nhiên biến hóa. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn đến đoàn kia đen như mực mây đen cấp tốc toát ra lít nhít tia chớp. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, như là đạn pháo tại ven đường nổ vang. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm theo bên trong thiên địa nổ tung ra. Chấn đến vô số trong lòng người bỗng nhiên nhảy một cái. Lòng bàn chân đều ẩn ẩn phát run lên. Kém chút nhịn không được chạy trối chết. Đây là có chuyện gì? Tiếng sấm sau đó, tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên nghi vấn to lớn. Cái này đám mây đen kỳ thực cũng không lớn. Bởi vì mây đen tuy nhiên chặn mặt trời. Thế nhưng là xung quanh còn có thể nhìn đến mảng lớn xanh bầu trời màu lam. Thành dưới đất đám người không biết manh mối. Trên thực tế, cái này đoàn đen nhánh vô cùng mây đen kỳ thực chính vị tại Tiền gia phủ đệ trên không. Chỉ có Tiền gia người quan sát sau một lát, mới phát hiện điểm này. Nhưng một đoàn lôi vân không giải thích được bao phủ trên đầu bọn chúng. Nghe được vừa mới cái kia coi là thật kinh thiên động địa sấm sét. Tiền gia người trong lòng đồng dạng cũng là không hiểu ra sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.